Thổ dân loạn nhập khủng zoom. Chương 92, 92, chủ thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang cầu màu đen bị bao bọc trong trái cây thần bí. Ba người bên trong cũng không bối rối, bình tĩnh đi theo quỹ đạo không biết. Bị cành cây tráng kiện bàng bạc kéo vào quang cảnh màu xanh biếc, cảnh sắc chung quanh không ngừng biến hóa. Khi không gian ngừng di động, quả chín rơi xuống phía sau. Đám người địch hạt mới từ trong bảo hộ trái cây thoát ly ra. Bọn họ đi tới là dấu vết thần lực thuộc về tinh giới chủ thụ. Thế giới trước mặt là cảnh đẹp kỳ ảo lộng lẫy, vô số ngôi sao tựa như bảo thạch trong suốt sinh trưởng trên cành cây khổng lồ vô hạn kéo dài. Một mảnh không gian này tựa như bị ảo ảnh cành cây treo lơ lửng ngôi sao mộng ảo chống đỡ đầy. Nếu không phải mỗi ngôi sao bao phủ khu vực đều quá mức khổng lồ, nói vậy những cành cây này sẽ sắp xếp càng thêm chật chội. Cho dù cành cây tràn ngập thế giới đã phi thường hoành tráng, hiện tại hiện lên trước mắt mọi người vẫn chỉ là hình chiếu của tinh giới chủ thụ. Nơi này chẳng qua là dấu vết thần lực, mà không phải là nơi tinh giới chủ thụ chân chính. Chỉ chốc lát sau, một ý chí khổng lồ ôn hòa giáng xuống đây, tư duy rõ ràng hóa thành thanh âm thư hùng khó phân biệt, quanh quẩn bên tai ba người địch hạt. Dị thần lướt qua vận mệnh, hy vọng hành động của ta không mang đến phiền toái cho ngươi. Thời không ngưng trệ quá trùng hợp, ta đoán không ra ý đồ của vị thời không chi long kia. Vì cảm tạ ngươi đã cứu những người bạn đã làm khế ước với ta, ta tự tiện đem ngươi cùng hai vị này mang đến lĩnh vực của ta. Hy vọng ngươi không để ý, ý chí thuộc về chủ thụ, Tào Nhã lễ độ mà nói, giải thích đơn giản nguyên nhân hành động trước đó của mình. Nó vốn dĩ cũng không biết chuyện xảy ra giữa thời không chi long và địch hạt, cho nên hiểu lầm tình hình lúc đó. Bất quá địch hạt cũng sẽ không vì thế mà có chút để ý. Cậu biết tất cả hành động của vị thần minh ôn hòa này đều xuất phát từ thiện ý, mà khế ước giả của chủ thụ chính là Lộc Tinh lúc trước đã gặp qua tội vực của Hắc Vũ. Bởi vì Pháp Lê và Kiêu Khách là lãnh đạo tổ chức Lộc Tinh, đồng thời cũng là đồng bạn quen biết nàng, địch hạt trợ giúp bọn họ, chính là gián tiếp trợ giúp Lộc Tinh, lúc này mới để cho chủ thụ đến muộn lựa chọn ra tay. Nó cũng không phải ngay từ đầu chú ý tới động tĩnh nơi này, mà là khi dị tượng bộc phát mới đem tầm mắt đặt lại đây, phát hiện tình huống chân thật, cùng với chuyện đã xảy ra trước đó. Bởi vì liên lụy đến cũng không phải khế ước giả trực tiếp nhất, cho nên chủ thụ, mặc dù muốn ngăn cản, cũng không cách nào cảm ứng được tình huống của đám người Kiêu Khách. Nếu thật sự đợi đến khi nó nhìn chăm chú tới nơi này, sợ là sự tình đã sớm kết thúc, Pháp Lê đi lạc vào nơi đây sẽ chết, Kiêu Khách sẽ trở thành tín đồ không có lý trí. Cho nên nó vẫn thập phần cảm tạ địch hạt, vị thần minh này nhìn qua cũng không phải là tà thần điên cuồng gì. Vô sự, tuy rằng tình huống cũng không tệ, nhưng tạm thời rời đi, cũng là một loại lựa chọn tốt. Tinh giới chi chủ, vẫn cảm tạ ngươi trợ giúp, dù sao, Akrelan cũng sẽ không giúp những vị thần kia, cũng sẽ không giúp ta. Gọi thẳng tên, rồng thời không, khiến, chủ thụ, ý thức được vị thần minh đang nói chuyện với mình này, cũng không đơn giản như bề ngoài. Thiếu niên bình thản đáp lại lời giải thích của chủ thụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu có thể nghe hiểu nội dung đối phương nói, đồng thời quan dục cũng có thể thông qua kết nối linh hồn nhanh chóng lý giải, trong ba người chỉ có Defeat không hiểu ra sao. Ấn tượng trước kia của hắn đối với Lộc Tinh cũng không sâu sắc, cho nên không nhớ tới khi nào cùng vị thần minh bộ dáng cây cối này sinh ra giao tiếp, giờ phút này cũng không thể lý giải nguyên nhân đối phương ra tay. Địch hạt chú ý tới thiếu niên tóc bạc mê mang, thản nhiên cho hắn một ánh mắt trấn an, chuẩn bị sau đó giải thích với hắn. Defeat nhận được tin tức từ bằng hữu này, trong nháy mắt liền yên lặng, hắn đối với địch tín nhiệm làm cho hắn vô điều kiện buông tha suy nghĩ, dù sao địch sau khi giải quyết hết thầy cũng sẽ cùng hắn giải thích rõ ràng. Thiếu niên màu nâu tiếp tục chuyển sang hư ảnh ý chí như cây cối và hỏi anh ta một số thông tin anh ta cần. Tinh giới chi chủ, chúng ta đang tìm kiếm khí tức thuộc về sợ hãi, xin hỏi ngươi có biết tin tức gì không? Phó bản này quá phức tạp, mặc dù không phải không thể tìm được, nhưng nếu có phương hướng, có thể nhanh hơn một chút, chúng ta có chút vội vàng. Thẳng đến khi nghe được những lời này, chủ thụ mới chú ý tới ba người trước mặt không chỉ có thân phận thần minh đơn giản, bọn họ cư nhiên còn là người chơi trò chơi khủng bố. Đi tới nơi này, cư nhiên không phải là nhầm lẫn, mà là sử dụng chìa khóa phó bản, sợ hãi. Là chuyện gì đã xảy ra sao? hay là rốt cục bởi vì theo đuổi kích thích đầu óc hỏng đi? Làm sao có thể tùy ý trong số người chơi của mình sinh ra một vị thần minh chân chính, người đang cố gắng để tìm kiếm? Sợ hãi, với tư cách là một game thủ kinh dị, Địch Hạt khẽ gật đầu, xem như là chấp nhận, loại thuyết pháp này cũng không sai. Chẳng qua thân phận thần minh của cậu hoàn toàn không cách nào để cho người ta coi cậu là một người chơi bình thường mà thôi. Chủ thủ cũng là tâm tình phức tạp, rõ ràng ý thức được tình huống chưa từng có này. Nó là một thiện thần coi như trung lập, cũng không ủng hộ người chơi trò chơi khủng bố ở trong. Thần Phật Môn, đi tìm bóng dáng, sợ hãi, dù sao đó cũng là sợ hãi, trêu chọc người chơi, mạnh mẽ truy đuổi chỉ gặp phải tuyệt vọng. Ngoài người sống sót chỉ còn lại cơ hội cuối cùng, hắn ta thích để cho người chơi tìm kiếm các vị thần khác để tìm nơi ẩn náu để thoát khỏi trò chơi. Nhưng tất cả những điều này dưới vị trí của Địch Hạt thần minh đều trở nên không còn có ý nghĩa. Chủ thủ cũng không biết tại sao lại xảy ra chuyện này, để cho một vị thần minh trong trò chơi là người chơi truy tìm mình, chỉ có thể nói. Sợ hãi, rốt cục chơi điên rồi sao? Ta chỉ biết phương hướng mơ hồ, cụ thể có bao xa, cần các ngươi tự mình đi tìm. Điều này đã giúp chúng ta rất nhiều, cảm ơn ngươi, tinh giới chi chủ, ta cũng thay Hắc Vũ, hướng ngươi chào hỏi. Quang cầu màu đen lần thứ hai bao vây ba người linh hoạt đứng dậy, hướng về phía tinh thần chi hoa chỉ về phía nhanh chóng rời đi. Hư ảnh của đại thụ dần dần phai nhạt, ý chí của chủ thụ, từ thần Phật Môn, rời đi, chỉ để lại hình chiếu mộng ảo yên tĩnh xử lý, huyễn hóa ra thế giới tươi tốt. Trong quang cầu nhanh chóng xuyên qua trong không gian mê huyễn, Defeat rốt cục hỏi Địch Hạt chuyện trước đó. Ngay từ đầu nghi vấn khi nhắc tới Hắc Vũ đã làm cho hắn suy nghĩ rõ ràng, trong phó bản kia quả thật có một nữ người chơi thức tỉnh năng lực triệu hoán cây cối, cuối cùng theo pháp lê gia nhập tổ chức. Đó tự hồ chính là khế ước giả mà. Chủ thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói cũng là nguyên nhân hắn sẽ ra tay giúp đỡ. Nhưng sau đó trong cuộc đối thoại, hắn còn có rất nhiều chỗ không rõ ràng. Những chuyện kia dưới tình huống tình báo thiếu sót thật sự khó có thể chắp vá, vì thế hắn thẳng thắn hỏi Địch. Địch, thời không chi long, vì sao đột nhiên xuất hiện? Vị thần long đó muốn làm gì? Ngươi vì sao lại thay Hắc Vũ hướng cái cây này chào hỏi? Biểu tình của Địch Hạt vẫn không thay đổi, kiên nhẫn trả lời. Hắc Vũ biết vị tinh giới chi chủ này, trong tội vực của hắn tất cả đều là sinh vật do mình sáng tạo ra. Duy chỉ có những cây cối kia lại mang theo khí tức thuộc về tinh giới. Cho nên lần đó trong phó bản, Lục Tinh Tinh mới có thể dẫn tới tinh giới nhìn chăm chú, thức tỉnh. Tinh giới chủ tụ chúc phúc, trở thành khế ước giả thần minh này. Đi phết giật mình, thì ra Hắc Vũ tên thánh linh mày rậm mắt to kia quen biết không ít. Phỏng chừng là trên đường tìm kiếm phục sinh anh cả nên mới quen biết đi. Về phần Akrolan, sự xuất hiện của nó ta cũng chưa từng đoán trước được. Phòng trường chuyện của Long Tộc và Không Đình đã xử lý không sai biệt lắm, có dư lực chạy loạn khắp nơi, xen vào việc của người khác. Mục đích của nó không chỉ là ngăn cản những tà thần đó, mà còn là ngăn cản ta giết chết càng nhiều thần thánh, sức mạnh phát triển. Nếu như không phải hắn xuất hiện, lúc ấy ta đều chuẩn bị tận tình chém giết, đại chiến một hồi. Defeat nghe đến đây có chút không thể nhịn được, hơi có chút nóng nảy nói. Lão Long này sao lại như vậy? Chúng ta giúp nó trở về từ luân hồi và sống lại, nó lại chạy đến để làm loại ân tương thù báo. Chết tiệt, hắn thuận miệng kế thừa biệt danh vừa mới truyền ra từ Địch, mang theo xưng hô chửi rủa quen thuộc của mình, phát ra khinh bỉ vô tận đối với Akrolan. Địch Hạt lại khẽ lắc đầu, mang theo một tia cười nhạt nhẽo bình tĩnh nói. Không sao cả, nó cũng chỉ là thuận tay cảnh cáo những tà thần kia một lần mà thôi. Ta cũng không thèm để ý giết hay không giết những thần kia. Nếu như bọn họ không để ý cảnh cáo, Akrolan sẽ không tới nữa. Nó còn không nhàm chán như vậy, cũng biết tính tình của ta. Trong tay Địch Hạt hơi hiện lên một cái sừng rồng thu nhỏ lại. Trên mặt lộ ra một tia cười nhạt ẩn hàm điên cuồng. Cậu đối với những tà thần rõ ràng bất đồng lộ này cũng không có kiên nhẫn gì. Cho dù là Akrolan, cũng không lưu lại ấn tượng gì ở cậu. Nếu các vị thần đó thực sự không biết sống chết và không thể chịu đựng được để tìm cái chết của mình, cậu sẽ không hạ thấp với bọn họ và sẽ chỉ cố gắng hết sức để đáp ứng mong muốn của mình. Phật sẽ tha thứ 3 lần, nhưng cậu sẽ không. Cậu thích làm cho đối phương hiểu sâu sắc, chỉ cần không cẩn thận đạp nhầm một bước, kết quả sẽ vạn kiếp bất phục, hối hận đã gặp được cậu. Có lẽ là hoàn cảnh của thần Phật môn quá mức đặc thù, thần tính của địch hạt nhảy lên thập phần rõ ràng, điều này làm sự ngạo mạn ẩn sâu trong nội tâm của cậu hơi toát ra. Cậu cũng là một vị thần, và cậu cũng sẽ kiêu ngạo. Cậu cũng là con người, cậu cũng có cảm xúc. Quan Dục thông qua linh hồn cảm thụ hết thảy thuộc về thiếu niên, trong lòng càng cảm thấy một loại bí ẩn thỏa mãn. Hắn thích sự khắc chế xuyên suốt trong tính cách của địch, cũng thích sự khinh cuồng ngẫu nhiên làm cản trong linh hồn hắn. Trong lúc bình thản nói chuyện, quang cầu màu đen không ngừng xuyên qua các loại thần lực, hướng về phía. Chủ thụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ không ngừng đi tới, tìm kiếm dấu vết của sợ hãi. Sau khi xuyên qua đông đảo dấu vết thần lực giống như tranh sơn dầu, bọn địch hạt rốt cục đi tới trước một chút màu trắng trong suốt. Nhưng điều đầu tiên hấp dẫn bọn họ chú ý, cũng không phải là dấu vết thần lực thuộc về cựu thần. Sợ hãi, tầm mắt của bọn họ không cách nào không chú ý tới, là hư ảnh trước màu trắng, bộ dáng thảm thiết. Thần Minh đại nhân, Diff kinh hãi kêu lên, xuất hiện trước mắt, rõ ràng là ảo ảnh quá khứ của vị tân thần. Sợ hãi, kia, cựu game thủ kinh dị, cư dân cuối cùng của thế giới 000, Vương Chi Hách. Thân ảnh đó vẫn là của Vương Chi Hách của nhân loại, một người chơi toàn thân vỡ tan, ngay cả thân thể hoàn chỉnh cũng không thể bảo trì. Dấu vết thần lực của sợ hãi của hai người gần kề, bầu không khí trầm cảm, bộ dáng thảm thiết, giống như đang tiến hành phán quyết cuối cùng của sinh mệnh. Cách chương